chìm trong say đắm. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy, 34, bước vào phòng, Đinh Cảnh Nguyên phát hiện trong phòng có thêm một người đang ngồi tựa lưng vào sofa cạnh Đinh Quý Nghiêm. Người này trông có vẻ trạc tuổi Đinh Quý Nghiêm, mắt hẹp dài, dáng người gầy gò, nước da trắng trẻo, nhìn ánh mắt người này nhìn mình. Đinh Cảnh Nguyên đoán chắc đây là bạn tốt của Đinh Quý Nghiêm, rõ ràng biết rõ thân phận của mình. Xem ra là người hiểu rõ tình hình nhà họ Đinh. Đinh Cảnh Nguyên đoán không sai, người đến là bạn từ thuở nhỏ của Đinh Quý Nghiêm, tên Mạnh Kiện Phi, gia đình kinh doanh bất động sản. Đinh Quý Nghiêm là khách quen ở đây, trước đây thường xuyên cùng bạn bè, đối tác làm ăn đến đây hưởng thụ. Căn phòng hôm nay anh ta đặt là phòng VIP, cũng là căn phòng anh ta thường xuyên bao trọn. Thật trùng hợp, Mạnh Kiện Phi tối nay cũng đến đây. Nhân viên lễ tân biết hai người là bạn bè, nịnh nọt báo cho hắn ta biết Đinh tiên sinh đã đến. Vì vậy, trong lúc Đinh Cảnh Nguyên ra ngoài, hắn ta đã tự động tìm đến đây. Đây chính là viên ngọc quý bị thất lạc bên ngoài của nhà các người sao? Giọng điệu của Mạnh Kiện Phi mang theo ý cười nhẹ nhàng. Một câu nói châm chọc mỉa mai lại được thốt ra một cách nhẹ nhàng êm ái. Nghe thì có vẻ mềm mỏng, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến người ta tức giận. Đinh Quý Nghiêm không nhịn được bật cười thành tiếng. Còn văn vẻ như vậy, theo anh ta thấy, đây chẳng khác nào viên ngọc quý bị vứt bỏ. Đinh Cảnh Nguyên mặt không cảm xúc lắng nghe, đặt khay đựng hai ly đồ uống lên giá gỗ bên cạnh Đinh Quý Nghiêm. Hai ly này, hai người cứ tự nhiên, ai uống, tôi vừa uống ở ngoài rồi. Giọng nói của Đinh Cảnh Nguyên nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa hàm ý sâu xa. Đinh Quý Nghiêm không quan tâm Đinh Cảnh Nguyên có thực sự uống ở ngoài hay không. Anh ta cảm thấy không cần phải khách sáo với hắn. Không cần thiết, không đáng. Anh ta bưng ly đồ uống đã bị động tay động chân, đưa cho Mạnh Kiện Phi bên cạnh. Chỉ thấy hắn ta nhận lấy, cũng không nhìn, ngửa cổ uống một hơi hết nửa ly. Sau đó, hắn ta lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng trong miệng vẫn còn một ít chất lỏng ấm nóng, đã không kịp mà nuốt xuống. Mạnh Kiện Phi lập tức nhíu mày, kêu lên một tiếng, mùi vị gì kỳ lạ vậy? Hắn ta đưa ly nước còn lại lên mũi người, một mùi khai xộc thẳng vào mũi, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, đầu tiên là đỏ bừng, sau đó trắng bệch, rồi lần lượt chuyển sang đủ màu sắc, cuối cùng cả khuôn mặt tối sầm lại. Đinh Quý Nghiêm ở bên cạnh lo lắng hỏi han hắn ta có chuyện gì. Lúc này, Đinh Cảnh Nguyên đang bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện, thưởng thức quá trình thay đổi sắc mặt hiếm thấy này. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nhìn Mạnh Kiện Phi đang tức giận trừng mắt nhìn mình, nở một nụ cười hiền lành vô hại giống như hắn ta lúc nãy. Là mày, ừ, cái thứ do tiện nhân sinh ra thì chỉ có thể làm ra những chuyện đê tiện. Nếu anh nói chuyện với giọng điệu này sớm hơn, có lẽ tôi đã nhắc nhở anh rồi. Mẹ mày là đồ đĩ điếm. Mày cũng, Mạnh Kiện Phi tức giận đến mức khóe mắt run rẩy, lời nói ra không kịp suy nghĩ. Còn chưa nói xong, Đinh Cảnh Nguyên đã tung một cú đấm. Sau đó, trong phòng tắm hơi xảy ra ẩu đả. Mặc dù Đinh Cảnh Nguyên bị thương ở tay phải, nhưng Mạnh Kiện Phi vẫn không phải là đối thủ của hắn. Đinh Quý Nghiêm tuy không giúp bạn đánh em trai mình, nhưng vẫn luôn thiên vị hắn ta. Sau đó, những người bạn đi cùng Mạnh Kiện Phi đang ở phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh cũng xông vào. Mấy người nhanh chóng lao vào đánh nhau. Trong phòng vang lên thấy tiếng chửi rủa giận dữ không ngừng của Mạnh Kiện Phi. Toàn là những từ ngữ mắng chửi thô tục như con đĩ. Tiện nhân, từ đó có thể thấy, ngày thường Đinh Quý Nghiêm đã nói gì trước mặt bọn họ. Chắc chắn là lúc tức giận đã mắng giang tâm mi như vậy. Mạnh Kiện Phi biết rõ mối quan hệ giữa Đinh Cảnh Nguyên và Đinh Quý Nghiêm, nhưng vẫn có thể buông lời mỉa mai, châm chọc, không coi hắn ra gì. Vậy nên ngày thường Đinh Quý Nghiêm đã nói gì về Đinh Cảnh Nguyên trước mặt bọn họ? Chỉ cần động não một chút là có thể đoán ra. Thằng con hoang khốn kiếp, lúc nào cũng vòi tiền, không biết xấu hổ. Từ lúc lên xe của Đinh Quý Nghiêm, trong lòng Đinh Cảnh Nguyên đã dồn nén một bụng tức giận. Bây giờ được đánh nhau một trận đã đời, nơi ẩn khuất trong lòng đang nhói đau kia cuối cùng cũng thoải mái hơn không ít. Ai muốn hắn khó chịu, há ô sẽ khiến người đó không dễ chịu. 35. Tô Mặc và Viên Viện hẹn nhau ăn tối ở một nhà hàng cách công ty không xa. Viên Viện khó khăn lắm mới có 2 ngày nghỉ, lại đúng vào dịp cuối tuần, muốn hẹn Tô Mặc đi xem phim. Đến nước này, ý đồ muốn theo đuổi Tô Mặc của Viên Viện đã rất rõ ràng. Lúc đó, Tô Mặc vừa đang do dự thì chuông điện thoại reo, là ba anh, Tô Tuyền Phong gọi đến. Cả tuần nay Tô Mặc đều lo lắng chuyện của Đinh Cảnh Nguyên, không có gọi điện thoại về nhà. Tô Tuyền Phong ở đầu dây bên kia dùng giọng điệu nghiêm túc quen thuộc hỏi han con trai dạo này công việc thế nào, học hành ra sao, sức khỏe ổn không, công ty thực tập tốt chứ. Tô Mặc thành thật trả lời từng câu một. Cuối cùng, điện thoại được chuyển cho mẹ Tô. Bà cười tủm tỉm hỏi lại những câu hỏi mà Tô Tuyền Phong vừa hỏi. Sau đó dặn dò, con phải chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Có cô gái nào phù hợp thì để ý một chút. Trước đây, mẹ Tô sợ con trai yêu sớm, bây giờ lại mong con trai có thể tìm được bạn gái phù hợp. Ở tuổi nào làm chuyện nấy, bây giờ tuổi tác đã đến lúc, chuyện nên làm mà vẫn chưa có động tĩnh gì cũng là một vấn đề lớn. Tô Mặc nghĩ mình thật sự nên thử yêu đương một lần. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thích cô gái nào, bây giờ xem ra thật sự có chút không bình thường. Chủ nhật nhé, có một bộ phim khá hay, ngày mai em phải chuyển nhà. Tô Mặc mỉm cười đồng ý, trên mặt người đối diện cũng lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Được, em muốn chuyển đến đâu? Làm việc ở đây tiện lợi hơn, lại gần công ty như vậy, tạm thời sẽ về trường. Tô Mặc đương nhiên không nói rõ lý do, có cần chị giúp gì không? Viên Viện đương nhiên cũng không hỏi thêm nữa. Không có gì đâu à, bữa ăn này do Tô Mặc thanh toán. Mặc dù trước đây ở trường học, Viên Viện là đàn chị luôn chăm sóc Tô Mặc, nhưng lúc này Viên Viện chỉ mỉm cười, không tranh giành với Tô Mặc. Trong mắt cô, Tô Mặc đã đồng ý hẹn hò, chính là đồng ý thử tìm hiểu. Khi ăn cơm ở nhà hàng, bạn trai thanh toán là chuyện rất bình thường. Hơn nữa bữa ăn này của bọn họ cũng không tốn kém bao nhiêu. Hai người ăn xong, rời khỏi nhà hàng, cách nhau nửa bước chân, thong thả tản bộ dọc theo vỉa hè, vừa đi vừa trò chuyện về những câu chuyện thú vị trong công việc của nhau. Ngày thường hai người đã khá thân thiết, bây giờ tuy rằng tiến thêm một bước trong mối quan hệ, nhưng bởi vì một người hoạt bát cởi mở, một người chưa thực sự rung động, cho nên vẫn trò chuyện theo kiểu bạn bè, không hề gượng gạo, đi mãi, đi mãi, không biết từ lúc nào đã lên cầu vượt. Đây là con đường Tô Mặc thường đi về nhà. Gặp một người ăn xin, Tô Mặc theo thói quen móc một đồng xu ném vào. Không chừng ông ta là giả đấy. Bây giờ loại này đưa tin nhiều lắm, làm ăn mày mà rất có tiền. Mỗi ngày xin xong về nhà đều lái BMW. Lúc Viên Viện nói chuyện, hai tay khoanh trước ngực, nhón chân bước đi, có chút e lệ. Trước đây có một ông thầy bói nói với bà nội em, chỉ cần gặp người ăn xin nào cũng bố thí một ít, tích đức hành thiện dần dần, bệnh tình của bà sẽ khỏi. Sau này, bà nội nằm liệt giường không đi lại được, em và em trai tan học liền đi khắp nơi tìm người ăn xin để tích đức cho bà. Sau đó thì sao? Sau đó thành thói quen. Bây giờ bà nội đã lên thiên đàng rồi. Nói xong, chính Tô Mặc cũng bật cười. Anh tự nhận mình là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng lại tin vào những thứ này. Em và em trai đều rất hiếu thảo. Hai người đi xuống cầu vượt, men theo đường áp nam đi về phía trước, vừa đi vừa trò chuyện, vô thức đã đi đến cổng khu chung cư của Đinh Cạnh Nguyên. Trên đường đi, điện thoại của Tô Mặc có đổ chuông một lần, cậu nhìn thoáng qua nhưng không nghe, là Đinh Cạnh Nguyên gọi đến. Cổng khu chung cư chính là trạm xe buýt, có xe buýt đi thẳng đến ký túc xá của Viên Viện. Nhưng Viên Viện lại không nỡ rời đi. 36. Đinh Cạnh Nguyên uể oải dựa người vào ghế sau xe taxi. Tay trái xoa xoa cổ tay phải đang đau nhức, nghiêng đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe. Điện thoại bị ném trên ghế ngồi bên cạnh, liên tục nhấp nháy. Giang Tâm Mi đã gọi đến hơn 10 cuộc điện thoại. Đinh Cạnh Nguyên phát ngán, không muốn nghe bà ta lải nhải nữa. Chắc là Đinh Quý Nghiêm lại đến chỗ mẹ hắn thêm mắm dặm kể xấu hắn. Đinh Cạnh Nguyên đoán anh ta cũng không dám làm lớn chuyện đến tai Đinh Khê Xuyên. Vợ cả mắng chửi vợ bé trách móc con trai. Tại sao lúc nào cũng bị người ta nắm thóp, lúc nào cũng lặp đi lặp lại chiêu trò này. Hừ, khi xe taxi sắp rẽ vào cổng khu chung cư, hắn nhìn thấy một đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ trước cổng. Có lẽ là nhìn thẳng quá lâu nên ánh mắt nhất thời không thể thu hồi lại được. Mãi đến khi xe đi vào trong, đi qua gờ giảm tốc, Đinh Cạnh Nguyên mới chớp mắt, trầm giọng nói, dừng xe. Đinh Cạnh Nguyên xuống xe, men theo bóng cây loang lổ đi về phía trước. Vậy, chị về đây. Viên Viện do dự một lúc, cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt. Ngày mốt hẹn gặp ở đâu đây? Gặp ở rạp chiếu phim luôn đi, như vậy cũng tiện cho chúng ta. Ồ, đúng rồi, ngày mai em chuyển về trường rồi. Vậy được, tối rảnh online nói chuyện tiếp. Được, hai người nói đến đây, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn nhau cười. Hai nụ cười, một nụ cười rất ngọt ngào, một nụ cười rất cố gắng. Sau đó, Viên Viện vừa vẫy tay vừa nhón chân mỉm cười rời đi. Phụ nữ khi yêu, bất kể bao nhiêu tuổi, luôn vô thức bộc lộ một số hành động rất trẻ con. Tô Mặc im lặng đứng đó một lúc lâu, trong đôi mắt u ám của Đinh Cạnh Nguyên đang đứng trong bóng tối. Hành động này đã trở thành tội lớn, không nỡ xa rời. Sau đó Tô Mặc xoay người, im lặng bước về phía trước. Câu nói hung dữ của Đinh Cạnh Nguyên lúc trưa, tôi không cho phép cậu đi, lại vang vọng trong đầu anh. Dù sao, Tô Mặc nghĩ, tối nay là đêm cuối cùng rồi, anh phải bóp chết những cảm xúc không nên có này từ trong trứng nước. Phòng khách không bật đèn, Tô Mặc thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp lên lầu. Cửa phòng mở toang, anh cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy rằng đang ở nhà Đinh Cạnh Nguyên, nhưng quyền riêng tư vẫn phải có. Đinh Cạnh Nguyên chưa bao giờ tự ý mở cửa phòng anh. Tô Mặc đi đến cửa, dựa vào ánh đèn hành lang, nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn đối diện. Là Đinh Cạnh Nguyên với khóe miệng bầm tím, đang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng cứng rắn. Cách chương.